Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. 70 lục chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 25, hòa thế càng ngày càng vượng, cũng không có một người đi quan tâm nó. Tùy ý ngọn lửa nuốt khắp cung điện. Phó Thanh Mặc nói, công chúa, thực xin lỗi, Hạ Anh tiến lên một bước, ánh mắt lãnh liệt, ngươi muốn làm gì? Rút kiếm thời khắc đó, Hạ Anh tâm mắt nửa thanh, công chúa, đây là ngươi người yêu. Ngươi vì hắn, ngay cả bản thân tánh mạng cũng không cố, cầu ta mang ngươi nhân thiên lao, cứu hắn, dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cứu mạng của hắn. Khả kết quả là, đổi lấy là đao kiếm tướng hướng. Quân Nghiên lạnh lùng nói, hắn là ta duy nhất có yêu nhân, bất quá, hôm nay tổng nên có cái kết thúc. Hựu Chi, ngươi lùi ra phía sau, Hạ Anh còn muốn nói cái gì? Tĩnh Hương đã một tay lấy Hạ Anh kéo mở, chủ tử. Tự có chừng mực, A Nghiên. Hạ Anh cắn răng, phát ra một tiếng giống giận. Quân Nghiên nói, đây là ta cùng với hắn sự tình. Đừng vội khuyên nữa, bằng không quân pháp luận xử, hai quân giằng co. Quân Nghiên cùng Phó Thanh Mặc mắt lạnh tương đối. Quân Nghiên, mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì? Này Vĩnh Cùng Giang Sơn, ta không sẽ giao cho ngoại nhân, Phó Thanh Mặc. Đây là ngươi Vĩnh Cùng Giang Sơn. Rõ ràng là ta Vũ Văn Giang Sơn. Quân Nghiên, ngươi là Vũ Văn Thái Tử. Phó Thanh Mặc cười lạnh, đã đoán được thân phận của ta. Lúc trước vì sao phải cứu mạng của ta? Quân Nghiên, ta cứu ta, không liên quan ngươi sự. Ngươi cho là ngươi ngàn vạn binh mã có thể ngăn lại ta. Người si nói mộng đến phía trước. Phó Thanh Mặc cho rằng Quân Nghiên để ngăn không được Lương Triệu Thế Công, cho nên tính toán trợ Quân Nghiên giúp một tay. Đến đây sau mới phát hiện bản thân sai lầm rồi. Nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn anh dũng khí phách. Chính là sai đầu nữ nhi thai. Bằng không nhất định là vị kiêu hùng. Vậy cứ việc đến thử Semonser thử xem. Quân Nghiên trên mặt xẹt qua một tia châm chọc. Thử xem liền thử Semonser. 3.000 tướng sĩ xếp bắt trận đồ. 3.000 tướng sĩ đã thao luyện quá vô số lần, đối với trận pháp đã rõ như lòng bàn tay. Bát trận đồ thay đổi liên tục, người phi thường có thể cập cũng. Nhưng cố tình, Phó Thanh Mặc, Nga không, hẳn là kêu Vũ Văn Mặc chính là có thể phá giải trận pháp nhân. Hắn dùng một khắc chung thời gian, thành công phá giải bát trận đồ, cao đến địch nhân bên trong. Quân Nghiên có một lần giết người kinh nghiệm, lần này rút kiếm ra trận. Thật sự là như cá gặp nước, chỉ là kiếm pháp dù cho, cũng không cập roi linh hoạt, dứt khoát cởi bỏ bên hông dắt tơ vàng roi thép, thu hồi kiếm, hướng tới binh sĩ phi vũ mà đi. Roi phi vũ nháy mắt, như thiết thái thông thường thu gặt mọi người tánh mạng, mà Vũ Văn Mặc cũng ý thức được, Quân Nghiên là cái sâu không lường được nhân, hôm nay phát sinh đủ loại. Đã đánh vỡ của hắn nhận thức Semonser nguyên lai trong hoàng cung tối hẳn là nâng đỡ là Quân Nghiên, nàng mới là cuối cùng hoàng quyền người thắng. Không có một người nam nhân có thể so nàng tàn nhẫn. Cao ngạo, không có một người nam nhân có thể cam tâm chịu nhục 18 năm ni hôm nay. Nàng làm cho hắn minh bạch, cái gì tên là cân quắc không nhường tu mi. Bất quá, hắn cũng sẽ làm cho nàng minh bạch. Cái gì tên là vô độc bất trượng phu, 3.000 tướng sĩ, giết là nan xá khó phân, cuối cùng chỉ còn lại có ít ỏi mấy trăm nhân, Tĩnh Hương giết đỏ cả mắt rồi, càng là vì này chết đi tướng sĩ đau lòng, bất quá bọn họ nhường Vũ Văn bọn họ tổn thất thảm trọng. Lấy nhất đổi trăm, không mệt, đám người sổ càng ngày càng ít, Vũ Văn Mặc cũng mất đi rồi tiếp tục giết hại tâm tư, đầu hàng đi. Quân Nghiên cười cười, đầu hàng. Đến nói cho hắn biết, chúng ta công chúa phủ nhân là cái gì? Là vong hồn, là liệt sĩ, là bất hủ tinh thần, là vĩnh hằng trụ cột. Quân Nghiên trong ánh mắt phát ra một tia ánh sáng, chúng ta là đánh bất bại. Tướng sĩ cắn răng, vĩnh không nói bại. Vũ Văn Mặc lắc đầu thở dài, các ngươi điên rồi. Quân Nghiên, không điên, nghe Ngô Chi mệnh, xúc Ngô huyết hồn, huyết ảnh, xuất hiện đi, ngoặc kép, hết chương.